Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2139. Đệ 2139 chương diễn đến cũng không tệ lắm đi. Lâu Trạm phía trước thật cho rằng Ngô Thanh Thiển phá khói độc bích chướng tiêu phí như vậy đại đại. Giới, vừa rồi cũng thực sự có muốn giết người hết giận xúc động. Ai từng nghĩ vậy tiểu nha đầu cư nhiên là trang. Quan trọng nhất chính là ở đây niết bàn cảnh tu vi người đều dùng tinh thần lực cùng đặc thù phương. Pháp ở Ngô Thanh Thiển trên người tra xét quá, phát hiện nàng trong cơ thể hơi thở hỗn loạn bất kham. Thân thể nghiêm trọng tiêu hao quá mức uể oải, trả giá cực đại tâm huyết như là xóa nửa cái mạng giống nhau. Sợ là muốn thật lâu mới có thể khôi phục, bởi vậy đầu bạc lão giả đám người trừ bỏ bị Lâu Trạm uy hiếp ngoài. Cũng tồn điểm bồi thường tâm tư, đừng nói là những người khác, bao gồm Lâu Trạm đều thật không thấy ra tiểu nha đầu hơi thở là chính mình làm ra tới. Ở đây người cũng chỉ có phi thường hiểu biết hiểu Ngô Thanh Thiển phong thần cùng Ngô Cảnh mấy. Người mới biết được nàng ngay từ đầu chính là diễn kịch. Ngô Thanh Thiển vỗ vỗ trên người hôi đứng lên, cười nói, thế nào, ta diễn kịch diễn đến cũng không tệ lắm đi. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng cấp những cái đó đội ngũ nhân tạo thành một cái chính mình tiêu hao quá. Mức vô lực biểu hiện giả dối. Làm cho bọn họ đối chính mình này một chi đội ngũ yên tâm không ít. Đến lúc đó đừng nhúc nhích cái gì tiểu tâm tư. Lại không nghĩ rằng Lâu Trạm sẽ như vậy thức thời đi thảo muốn bồi thường. Người cái này tiểu nha đầu thật là quá tặc tinh. Lâu Trạm bật cười một tiếng. Đối Ngô Thanh Thiển này xảo trá thông tuệ tính tình lại càng ngày cũng thích. Hắn nhưng không có xem nhẹ phía trước kia mấy chi đội ngũ nhìn thấy Ngô Thanh Thiển uể oải không? Phấn chấn, nghe được nàng nói vô pháp lại tiếp tục bài trừ khói độc bích chướng khi nhẹ nhàng thở ra may mắn. Biểu tình, Lâu Trạm các thuộc hạ cũng vô ngữ cực kỳ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển cư nhiên trang như vậy giống. Vừa rồi thật là dọa bọn họ nhảy dựng, không một cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi thấy Ngô Thanh Thiển kia tái nhợt vô lực bộ dáng cũng dọa tới rồi. Hiện tại nhìn Ngô Thanh Thiển tinh thần sáng láng bộ dáng tất cả mọi người đều chân chính nhẹ nhàng. Thở ra, Lâu Trạm đem trong tay nhẫn không gian ném cho Ngô Thanh Thiển nói. Thu cho ngươi bồi thường đi, Lâu thúc thúc chẳng phân biệt điểm. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận hài hước nói. Lâu Trạm trắng nàng liếc mắt một cái. Giảo hoạt tiểu nha đầu, ngươi hảo hảo thu đi, hắn vẫn luôn đều biết Ngô Thanh Thiển ở thu thập ám tùy. Nếu không cũng sẽ không mở miệng muốn loại này bồi thường. Vậy cảm ơn Lâu thúc thúc. Ngô Thanh Thiển quơ quơ trong tay nhẫn không gian, tâm tình phi thường sung sướng nói. Lâu Trạm tâm tình cũng hảo không ít, nhìn Thạch Bảo nói, chúng ta cũng vào đi thôi, hảo. Ngô Thanh Thiển đoàn người sôi nổi đi theo hắn đi vào. Bước vào cửa đá, mọi người đốn giác trước mắt tối sầm, tiếp theo bị một cổ nồng đậm hắc ám thực văn lực lượng bao phủ. Tái xuất hiện khi, Ngô Thanh Thiển đám người liền dừng ở một chỗ nhìn như túc mục trong đại điện. Bốn phía còn lưu lại nhân khí dao động, nhưng là phía trước tiến vào người đều đã không có bóng người. Hiển nhiên đã rời đi từng người đi tìm cơ duyên, sợ chậm một bước đã bị người khác đoạt đi. Túc mục đại điện có ba cái xuất khẩu, Lâu Trạm không chút do dự nhìn phong thần hỏi, chúng ta đi kia một cái. Phong thần trên cổ tay bẩm sinh linh thực sư kia cái lá cây trạng ấn ký lấp lòe vài cái. Bên cạnh nhiều ra một đóa màu đen mạn đà la, hắn duỗi tay chỉ chính giữa nhất xuất khẩu nói, ta cảm ứng chân chính truyền thừa nơi ở cái này phương hướng, chúng ta đây liền đi thôi, trừ bỏ. Chân chính truyền thừa nơi ngoài, tin tức thượng nói ám hắc thần đế cổ mộ còn có không ít thứ tốt. Bọn họ cũng không thể quá lạc hậu những người khác, một đội người từ trung gian giao lộ đi ra ngoài, Ngô Thanh Thiển phát hiện phong thần thần sắc hơi mang không thích hợp. Truyền âm hỏi, bệnh mỹ nhân, làm sao vậy, ngoặc kép, hết chương.